Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 226. Hôm qua thì mình không đọc được, có thông báo cho anh em thì anh em hết sức thông cảm nhé. Và tối nay mới quay lại được. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream nhé. Chào anh Lưu, Triều Phong, Lê Nguyễn, Hương Nguyễn, Hạnh Nguyễn, Chiến, Trần, Nguyễn Hải, Mèo Tôm, Vũ Tần HD, Trần Văn Tài. Yêu Tôn, tập 226. Mạnh Hạo rời khỏi nơi này, trở lại Huyết Yêu Tông, mang theo sự mệt mỏi, mang theo hiểu rõ về nhân loại nhân quả nặng nề kia, mang theo bàn tay dính đầy máu, trở lại Huyết Yêu Tông, về tới Thiếu Tông Cốc, về tới bên cạnh Hứa Thanh. Khi hắn thấy được bóng dáng của Hứa Thanh, Mạnh Hạo liền ôm chặt lấy nàng, tựa đầu vào mái tóc của nàng, không nói gì cả. Hứa Thanh dường như hiểu được điều gì đó, ôm lấy Mạnh Hạo, nhẹ giọng vỗ sau lưng quán, tựa như là một người đại tỷ vậy. Mạnh Hạo rất mệt. Lần này đi ra ngoài, đầu tiên hắn cảm nhận được chuyện cũ của Trần Phạm, rồi sau đó lại biết được tin tức mẫu thân, cuối cùng là chuyện Vương Đằng Phi và lão tổ thứ 10 của Vương gia. Hắn đã hiểu ra nhân quả vô tình. Hứa sư tỷ, ta muốn ngủ một giấc. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngủ đi, ta bồi bạn ngươi. Hứa Thanh ôn nhu nói. Hai mắt của Mạnh Hạo nhắm nghiền. Hứa Thanh ôm hắn. Hai người ở ngoài ốc xá Thiếu Tông Cốc. Hứa Thanh ngồi đó, Mạnh Hạo nằm trên đùi nàng, ngủ say. Hứa Thanh một mực cúi đầu, ôn nhu nhìn Mạnh Hạo, tay phải nhẹ nhàng xoa tóc của hắn, vẻ mặt tỏ ra thương yêu sâu đậm. Một giấc này, Mạnh Hạo ngủ suốt hai ngày. Khi hắn mở mắt ra đã là ban đêm. Bầu trời đầy sao lấp lánh nhưng vẫn không có sáng bằng đôi mắt của Hứa Thanh. Không có vẻ dịu hiền và rực rỡ như trong mắt nàng, càng không có vẻ ôn nhu mê người như nàng. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Bỗng nhiên trong đầu Mạnh Hạo tự như là hiểu ra điều gì đó. Tình sâu sắc nhất chính là bồi bạn. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn hiểu ra vì sao Trần Phàm sư huynh phải bảo vệ bên cạnh Sơn Thạch mà không có chuyên chú tu hành. Bởi vì đối với Trần Phàm mà nói, có thể được bồi bạn như vậy chính là tình quán. Hắn cũng hiểu rõ vì sao cuối cùng Vương Đằng Phi lại lựa chọn tử vong. Bởi vì đối với hắn mà nói, được bồi bạn với tộc nhân quán, bồi bạn với lão tổ, đó chính là tình quán. Bất kể là tình bạn, tình thân, tình yêu, thì sâu đậm nhất vĩnh viễn chính là bồi bạn. Người bồi bạn ta, ta bồi bạn ngươi, đó chính là tình. Chính như hắn có Hứa Thanh bồi bạn, khiến giờ phút này Mạnh Hạo đã hiểu rõ hàm nghĩa tình là gì. Hứa Thanh, chúng ta làm lễ song tu, kết hôn đi. Mạnh Hạo nghiêm túc nhìn Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh run lên, tim đập rộn ràng. Kết hôn, đối với bất cứ một nữ tử nào mà nói, đều là buổi lễ long trọng nhất trong đời. Hai gò má Hứa Thanh đỏ ửng, nhưng mà nàng không né tránh ánh mắt Mạnh Hạo, mà nhìn vào Mạnh Hạo, khẽ gật đầu. Mạnh Hạo kết hôn. Chuyện này ngắn ngủi trong mấy ngày bắt đầu từ Huyết Yêu Tông, rồi sau đó đã truyền ra khắp cả Nam Vực đại địa. Cơ hồ tất cả tu sĩ Nam Vực đều truyền miệng nhau. Không tới 10 ngày, đã là chấn động toàn bộ Nam Vực. Danh khí Mạnh Hạo ở Nam Vực hiện tại đã trở thành vang dội hiển hách, khí thế như hồng. Thiếu Tông Huyết Yêu Tông, phần thân vấn đạo đỉnh phong, đã từng là đan đỉnh đại sư. Những thân phận này đã chú định để thành hôn của Mạnh Hạo được tất cả tu sĩ Nam Vực chú ý. Từ trước tới nay, chưa từng có bất cứ một tu sĩ nào kết hôn đã có thể xuất hiện chấn động như vậy. mà sau này chỉ sợ là cũng rất khó xuất hiện. Tin tức này như là một cỗ cuồng phong quét qua Nam Vực, dung chuyển vô số tâm thần của người khác, càng khiến cho rất nhiều tu sĩ rối rít mong mỏi được tham dự lễ thành hôn. Thậm chí người có được tư cách tham dự cũng sẽ khiến cho vô số người hâm mộ. Nghe gì chưa? Thiếu tông Huyết Yêu Tông Mạnh Hạo tại 15 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Mạnh Hạo đại nhân kết hôn, chuyện này tông môn ta đã nghe nói, ngay cả lão tổ cũng đều xuất quan tự mình chuẩn bị lễ vật đấy. Chắc tới ngày đó cường giả khắp Nam Vực đều sẽ tụ tập tại Huyết Yêu Tông rồi. Tin tức của ngươi cũ rồi, sư tôn ta đã nhận được tin tức chuẩn xác. Lần này Mạnh Hạo đại nhân cử hành hôn lễ không phải là ở Huyết Yêu Tông, mà đến bên cạnh một hồ nước lớn ở Nam Vực đấy. Tu sĩ Nam Vực chấn động. Mạnh Hạo kết hôn lập tức liền trở thành trung tâm bàn tán của mọi người mấy ngày này. Các tông môn, các gia tộc toàn bộ được huy động đến để chuẩn bị quà tặng. Ngày hôn lễ định tại 15 tháng sau, mà địa điểm chính là bên cạnh một hồ nước lớn ở Nam Vực. Điểm đặc thù dẫn tới vô số người chú ý. Rất nhanh, nguyên nhân đã được tìm ra. Nơi đó là Triệu Quốc trước kia. Mấy trăm năm trước, Triệu Quốc biến mất trong một đêm, chỉ còn đã có một hố sâu thiên nhiên. Năm tháng trôi qua, hiện tại nơi đó đã trở thành hồ. Đúng vậy, Mạnh Hạo đại nhân cùng Hứa Thành đạo lữ của ngài vốn là người Triệu Quốc, lễ song tu nhất định ở nơi đó mới là chính xác chứ. Khi phần lớn tu sĩ Nam Vực đã hiểu rõ, thì mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông đã sớm rời khỏi Huyết Yêu Tông. Bọn họ từng người mang theo vẻ hưng phấn, kích động, càng nhiều là vui sướng, đi tới trước vị trí Mạnh Hạo tổ chức hôn lễ. Ở nơi đó, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất sửa xây lại xung quanh, trang hoàng một phen, khiến cho nơi đó trở thành biệt điện phủ. Mạnh Hạo kết hôn đối với toàn Nam Vực mà nói là một đại sự, đối với Huyết Yêu Tông mà nói là một sự kiện to lớn. Huyết Yêu Tông cũng muốn phe thế lực chiến đấu một trận. Mạnh Hạo dùng thân thể quán, dùng chấp nhất quán, sớm đã nhận được sự cuồng nhiệt từ tất cả mọi người trong Huyết Yêu Tông. Ngày hôn lễ quán đối với tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông mà nói tuyệt đối không thể qua loa một chút nào. Mạnh Hạo cũng hiểu rõ, mình và Hứa Thanh kết hôn không có khả năng che giấu. Đây là một đại sự. Nếu đã kết hôn sẽ phải tuyên cáo với toàn bộ Nam Vực. Ngày đó bất cứ ai tới đều là khách quý. Từng tấm thiệp mời được đệ tử Huyết Yêu Tông đưa khắp các tông môn cùng gia tộc ở trên toàn bộ Nam Vực. Phàm là tông môn gia tộc được thiệp mời, mỗi một nhà đều cảm thấy kích động, lấy làm tự hào. Duy một chút nơi đặc thù, Mạnh Hạo dẫn Hứa Thành đích thân tới, đó chính là Tử Vận Tông. Khi Mạnh Hạo cùng Hứa Thành đến, đưa ra ngọc giản, vị lão tổ vấn đạo đỉnh phong Tử Vận Tông cười lớn. Sau khi khách khí một phen, Mạnh Hạo nhìn lên ngọn núi cao nhất Đan Đông Nhất Mạch, kéo Hứa Thành tại giữa không trung ôm quyền cúi đầu thật sâu về nơi đó. Nơi đó là nơi sư tôn đan quỷ quán ta bế quan. Gần như khi Mạnh Hạo đang cúi đầu, một tiếng cười tang thương mang theo sự thoải mái từ trong ngọn núi kia chợt truyền ra. Hạo Nhi, ngày ngươi thành thân, vi sư sẽ xuất quan làm người chứng hôn cho ngươi. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi cao nhất. Hứa Thanh bên cạnh hắn tỏ ra ngượng ngùng cúi đầu. Đa tạ sư tôn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng. Khi hắn cùng Hứa Thanh rời đi, hắn không chú ý, nhưng mà Hứa Thanh lại lấy thấy được tại một đỉnh núi trên Đan Đông Nhất Mạch có một bóng hình nữ tử đang đứng nơi đó, mang theo vẻ bi thương, yên lặng nhìn bọn họ. Đó là Sở Ngọc Yên. Thân thể của Sở Ngọc Yên run rẩy. Nơi nàng đứng, gió núi rất lớn, khiến cho trang phục của nàng bay phần phật, trông tựa như là tiên tử. Nhưng mà trong lòng của nàng vào giờ khắc này lại như đang chìm vào hũ băng, toàn thân rét lạnh, lòng đau như cắt. Nàng chua xót, nước mắt lăn dài. Nước mắt của nàng Mạnh Hạo không thấy, nhưng Hứa Thanh thấy được. Hứa Thanh trầm mặc muốn nói rồi lại thôi, xoay người cùng Mạnh Hạo đi xa. tại một nơi khác trên ngọn núi. Hàn Tuyết Gian rất không vui. Đá hòn đá dưới chân. Ở bên cạnh nàng có một nam nhân, đó chính là Diệp Phi Mục. Hắn phức tạp nhìn Hàn Tuyết Gian yên lặng bồi bạn. Tống gia. Mạnh Hạo và Hứa Thành cũng đích thân tới. Sở dĩ như vậy là bởi vì viên ngọc giản của lão tổ Tống gia cũng là từng chuyện năm xưa, khiến Mạnh Hạo hiểu rõ hắn thiếu đối phương một cái nhân tình. Chuyện này đối phương cũng không nói, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói lại là cực kỳ trọng yếu. Tống gia lão tổ cười to, đích thân nhận thiệp mời, rồi cảm khái nhìn Mạnh Hạo và Hứa Thanh. Không lâu sau, Mạnh Hạo đã bái biệt rời đi. Khi hắn và Hứa Thanh đã bay đi xa, tại bên trong Tống gia có một hình bóng nữ tử cô độc đứng nơi đó, khẽ thở dài, trong lòng thầm chúc phúc cho hai người. Nàng là Tống Giai. Bên trong Nhất Kiếm Tông, Mạnh Hạo và Hứa Thanh đi tới. Vừa mới bước vào, các đệ tử Nhất Kiếm Tông đều rất cung kính, vây quanh Mạnh Hạo, giống như đối đãi với lão tổ vậy, đón hắn vào trong tông môn. Bên cạnh một ngọn núi đá, Trần Phàm đang quanh chân nhìn Mạnh Hạo và Hứa Thanh dắt tay nhau tiến tới. Hắn cười, nụ cười rất vui. Chúc mừng tiểu sư đệ, rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về. Năm đó khi ở Kháo Sơn Tông, ta đã nhận ra người đối với Hứa sư muội có chút không bình thường nhé. Hiện tại hai người các ngươi kết hoa liền cành, đây là ông trời tác hợp cho. Đáng tiếc không tìm được Âu Dương trưởng lão cùng Hà trưởng môn. Tuy nhiên nếu bọn họ còn ở Nam Vực, chắc chắn sẽ nghe tới hôn sự của các ngươi. Trần Phàm rất vui, nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, hắn cười trong một ngày này phải hơn cả mấy chục năm trước cộng lại. Lưu lại với Trần Phàm một ngày. Lúc gần đi, Mạnh Hạo Hứa Thanh hướng về núi đá ôm quyền cúi đầu. Bên trong núi đá là tàu tàu quay người. Một lễ này vừa ra, núi đá mơ hồ là sáng lên lóng lánh, tựa như đang chúc phúc vậy. Sau đó Mạnh Hạo và Hứa Thanh đi tới Kim Hàn Tông. Mập mạp hưng phấn khó có được, nháy mắt ra hiệu với Mạnh Hạo, rồi vỗ ngực, dẫn tới 100 đạo lữ dáng vẻ vô cùng xinh đẹp tiến tới. Hơn 100 đạo lữ này đồng loạt ra mắt bái kiến Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái. Hứa Thanh nhìn như mỉm cười, nhưng mà khi nhìn về phía mập mạp, ánh mắt lại hơi có vẻ bất thiện. Mập mạp này vẫn không phát hiện ra hàm nghĩ bên trong, thậm chí còn giật giật dây Mạnh Hạo học theo hắn, nạp thêm vài tiểu thiếp nữa. Lý Phú Quý, năm xưa là ta xách ngươi đưa đến Kháo Sơn Tông có phải không? Hứa Thanh hờ hững lên tiếng. Mập mạp sừng sốt lại nhìn Mạnh Hạo đang đứng nơi đó cười lung túng, thân thể lập tức khẽ run lên. Trong giây lát liền hiểu rõ vấn đề, lập tức nhanh chóng chuyển đề tài. Lưu lại Kim Hàn Tông một đêm, Mạnh Hạo lại cùng với Hứa Thanh rời đi. Hai người vẫn chưa trở về Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo dẫn theo Hứa Thanh đi dạo bộ khắp sông núi Nam Vực đại địa như là một người phàm. Mặt trời mọc thì đi về phía trước, mặt trời lặn thì ôm nhau ngủ. Mọi nơi thâm sơn cùng cốc, mọi chỗ bình nguyên đều để lại bóng dáng của bọn họ. Đôi lúc có người thấy được bọn họ lập tức bái kiến. Dần dần đôi thần tiên quyến lữ cũng là truyền khắp Nam Vực. Suốt một tháng này, bọn họ đi qua rất nhiều nơi. Hứa Thành cười vang đi bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không đi để ý tu hành, không quan tâm tới tương lai, không để ý tất cả, thả lòng hưởng thụ bồi bạn với Hứa Thành. Cho đến một tháng sau, bọn họ đã kết thúc hành trình của hai người, đi tới vị trí Triệu Quốc khi xưa, hiện tại đã trở thành hồ lớn. Nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn tựa như là tiên cảnh. Mặt hồ lăn tăn sóng, giữa hồ có một hòn đảo, ở bên trên chạm trổ xinh đẹp, cũng không có xa hoa mà lại rất có ý cảnh. Hai người dừng lại nơi đây, chờ đợi nửa tháng sau, ngày hôn lễ tới. Xung quanh hồ nước, mấy bạn đệ tử Huyết Yêu Tông đang không ngừng thi triển pháp thuật, muốn hoàn toàn cải tạo nơi này. Thỉnh thoảng đã có tiếng cười truyền ra. Những đệ tử Huyết Yêu Tông mỗi khi quay đầu nhìn về phía hòn đảo giữa hồ, vẻ mặt đều tỏ ra cuồng nhiệt, cũng còn có cả chúc phúc. Thậm chí khắp nơi đã bắt đầu có tu sĩ Nam Vực đi tới, lưu lại nơi đó chờ đợi đến ngày hôn lễ. Cùng lúc đó, tại trung bộ Nam Vực đại địa, ở bên trong một huyện thành phàm tục, một sạp nhỏ bán mì nước. Mỗi một năm đến lúc này đều sẽ có hai lão già bày sạp ở đây, bán những tô mì ngon được khắp huyện thành khen ngợi. Một lão già trong đó lưng đã hơi còng, tóc đã bạc trắng, vẻ mặt rất hiền hòa. Người còn lại thì dường như trẻ hơn một chút, nhưng mà tóc trắng cũng không ít. Có thể thấy được lúc còn trẻ, người này rất tuấn lãng phi phàm. Mỗi khi mặt trời lặn, hai người đều sẽ ngồi đó mà cầm tẩu thuốc hút vài hơi, ngắm nhìn hoàng hôn, rất ít nói chuyện với nhau. Ngày qua ngày, năm qua năm, rất lâu trước đó bọn họ đã tới nơi này, khi vẫn còn là trung niên. Theo năm tháng trôi qua, hiện tại đều đã già. Một ngày nọ, hoàng hôn dần dần đã bị màn đêm thay thế, mọi nhà đều đã lên đèn. Lão già lưng còng bỗng nhiên buông tẩu thuốc xuống. Con nên đi hay không? Thanh âm hắn khàn khàn, chần chờ. Lão già còn lại cũng buông tẩu thuốc xuống. Năm xưa người trông coi hắn, vì tiểu tử kia, người đã yên lặng bỏ ra rất nhiều. Hiện tại đã nổi danh, trở thành đỉnh phong. Ngày đại hôn ta có thể không đi, nhưng mà chẳng lẽ người không tới nhìn một chút sao? Đi, nhất định phải đi. Tiểu A Nhi này năm xưa ta vừa nhìn đã thấy có tiền đồ lớn. Lão già lưng gù cười ha ha một tiếng đứng dậy. Cũng được, thọ nguyên của ta và ngươi cũng không còn nhiều. Đi nhìn mấy tiểu tử kia một chút cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện. Nhị lão nhìn nhau một cái, cười vang lên cất bước, chớp mắt đã biến mất trong đêm tối. Hai người này chính là Âu Dương Đại Trưởng Lão cùng với Hà Lạc Hoa của Kháo Sơn Tông năm xưa. Năm đó Âu Dương Đại Trưởng Lão thọ nguyên không có nhiều lắm, có thể sống đến bây giờ hiển nhiên đã gặp được cơ duyên nơi nào đó. Một màn tương tự cũng đã xuất hiện tại Mạc Thổ. Mạnh Hạo kết hôn, theo làn gió bay khắp nơi, truyền khắp vô tận. Mấy bộ lạc lớn Mạc Thổ thường hay chú ý Nam Vực. Đối với việc huyết yêu tông bị thế lực bốn phương vây công, sau đó huyết yêu tông thống nhất Nam Vực là rất quan tâm. Nhất là sự quật khởi của Mạnh Hạo càng khiến cho Kim Ô tộc ở bên trong Mạc Thổ phấn chấn. Khi nghe nói chuyện tình đại hôn của Mạnh Hạo, tộc trưởng Kim Ô tộc lập tức tự mình dẫn đội, mang không ít người rời khỏi Mạc Thổ muốn đi chúc phúc cho hôn lễ của Mạnh Hạo. Còn có những bộ lạc lớn khác cũng giống như vậy. Cuối cùng là Kim Quang giáo đồng loạt hô khẩu hiệu, chạy thẳng đến Nam Vực, nhấc lên lượng lớn sương mù. Cùng lúc đó, trên Đông Thổ đại địa, ở bên trong tổ trạch của Phương gia có một tòa tháp cao ngất, hình dạng ngọn tháp tương tự đường lâu nhưng lại cao hơn 9 trượng. So với tất cả đường lâu trong Nam Thiên đại địa đều cao hơn 9 trượng. Bên trong tháp có một nam một nữ. Hai người đang đứng ở nơi đó, giống như là vừa mới trải qua cãi vã kịch liệt. Nữ nhân chảy nước mắt, im lặng nhìn đất trời xa xôi. Nơi đó là phương hướng của Nam Vực, nơi đó là nơi Mạnh Hạo đang ở. Trước sinh nhật 7 tuổi quán, chúng ta đã rời đi Nam Vực đại địa. Hắn nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng chúng ta không có đi cứu, càng không có dám đến gần hắn. Lần trước thiếp xuất hiện ở Tống gia Nam Vực là thiếp không đúng, nhưng đó là con của thiếp, là con của chúng ta. Ở Thiên Hà Hải nó bị đoạt mất đạo cơ, thiếp biết chúng ta không thể ra mặt, nhưng mà trong lòng thiếp đau nói, ở bên trong Vãng Sinh Động, hứa thành đó vì hắn đã bỏ nhiều như vậy, thiếp đều thấy được ở trong mắt. Thiếp thích cô bé này, lần này nó sắp đại hôn, thiếp nhất định phải đi. Trong mắt nữ nhân lộ ra sự kiên định nhìn nam nhân bên cạnh. Thân thể nam nhân trung niên run lên, ở trong mắt lộ ra bi thương, lòng quán cũng đã đau nhói, nhưng hắn chưa có thể chịu đựng, chưa có thể đặt hy vọng vào tương lai. Chờ thêm một chút nữa, Lệ Lệ, chờ thêm một chút nữa có được không? Năm đó chúng ta phí sức, chịu trăm ngàn khổ sở mới đổi lại khả năng sống một lần như vậy cho nó. Chỉ cần nó vấn đạo, chỉ cần bước vào vấn đạo là không còn nguy hiểm nữa. Đợi thêm một thời gian đi, ngày nó bước vào vấn đạo, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp nó, cho nó hiểu được tất cả. Thân thể nam nhân trung niên run rẩy, tay phải nắm chặt lấy cái cây cột bên cạnh, trong mắt lộ ra sự yêu thương sâu đậm, nhìn về phía đất trời xa xăm, trong miệng lẩm bẩm: chúng ta không thể có bất cứ một sai lầm nào. Một khi nó thất bại, Lệ Lệ, đời thứ tư, kiếp nạn 7 tuổi, nàng có thể chịu đựng cái loại đau khổ này nữa sao? Ta là phụ thân của nó, nó là con của chúng ta. Vì nó, ta và nàng lập lời thề trấn thủ Nam Thiên Môn 100.000 năm, không thể bước ra Nam Thiên nửa bước mới đổi lại được cơ hội này. Đợi thêm đi. Nam nhân trung niên nhắm hai mắt lại. Vì hài tử, hắn có thể bỏ ra sinh mạng, có thể bỏ ra tất cả. Kiếp nạn 7 tuổi. Nữ nhân chảy nước mắt, trong mắt lộ ra hồi ức đau khổ. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Trảm Linh Định Hồn, vấn đạo chôn máu, một khi không tới được vấn đạo, kiếp nạn 7 tuổi vẫn không thể hóa giải. Thân thể nó đã vấn đạo, chỉ thiếu tu vi. Sẽ nhanh thôi, ngày đó sẽ nhanh thôi. Nam nhân trung niên lẩm bẩm, giống như là đang nói với nữ nhân bên cạnh, lại giống như đang nói với chính mình vậy. Khi còn cách lễ song tu của Mạnh Hạo 5 ngày, ở trong khu vực Bắc Địa gần tới Thiên Hà Hải, hơn 1 triệu tu sĩ đang tập kết ở chỗ này. Khí tức của hung thú, lệ quỷ, cường giả hình thành nên một cỗ gió lốc quét ngang bầu trời, phát ra tiếng gào thét kinh người. 11 vị lão tổ vấn đạo đỉnh phong đến từ các gia tộc, bộ lạc, tông môn hóa thành 11 thân ảnh kim thiên. Lúc này đều đã bay lên, đứng giữa không trung, xa xa nhìn hướng Thiên Hà Hải, nhìn về phía bên kia của nước biển, Nam Vực Đại Địa. Tiên căn ở Nam Vực. Sau khi Nam Vực gặp đại kiếp, hiện giờ hư nhược nhất. Hơn nữa bọn họ căn bản không hề nghĩ tới toàn quân chúng ta sẽ xuất hiện trên Nam Vực Đại Địa. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở tốt nhất của chúng ta. Trận chiến này, diệt sát tất cả cường giả vấn đạo của Nam Vực, chém giết hết thảy tu sĩ Trảm Linh, hủy diệt toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh. Về phần kết đan, không cần để ý. Phá hủy căn cơ, đoạn đi tiên duyên, chúng ta chiếm cứ nơi đó có thể cảm ngộ tiên căn, trở thành chân tiên. Trận chiến này có Bỉ Ngạn Hoa, đồng minh của Bắc Điện ta giúp đỡ, nhất định là một trận định càn khôn. Tốc chiến tốc thắng, không thể để cho Đông Thổ nhúng vào một tay. 11 vị vấn đạo đình phong này, quần áo từng người không giống nhau. Người thì trên da có vô số hình vẽ, người thì mang theo một chút xương răng tán phát ra hắc quang, người thì mặc đạo bào, mỗi một người đều có lực lượng thông thiên. Lúc này tất cả bọn họ đang đứng giữa không trung, nhìn về Thiên Hà Hải. Cả Thiên Hà Hải bỗng nhiên quần quận gầm thét, không có gió, nhưng sóng lớn vẫn ngập trời. Tứ hoàn, tam hoàn, nhị hoàn của Thiên Hà Hải, ngoại trừ nhất hoàn ra, thì tất cả các khu vực trong nháy mắt đều là sóng biển ngập trời. Tất cả các đệ tử tam đại tông môn của trong tam hoàn đều vô cùng hoảng sợ. Các tu sĩ sống trên đảo của Thiên Hà Hải, sau khi thấy được nước biển gầm thét đều trở nên khiếp sợ. Đây không phải là sóng thần bình thường, mà là tồn tại sát khí ngập trời. Nước biển dâng lên, giống như là ở dưới đáy biển đang có một vật vô cùng to lớn muốn đứng dậy. Khi toàn bộ mọi người Thiên Hà Hải đều đang khiếp sợ, thì dưới nhị hoàn, sâu trong nước biển đen như mực, một đóa Bỉ Ngạn Hoa to lớn đang điên cuồng lắc lư. Thiên Hà Hải xuất hiện sóng thần, ngọn nguồn chính là ở đây. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, thân thể đóa Bỉ Ngạn Hoa to lớn đó không ngờ lại bành trướng một lần nữa. Dưới sự bành trướng vô hạn đó, chỉ mười mấy cái hô hấp sau, từng căn xúc tu thô to 10 trượng từ trên mặt biển nhị hoàn của Thiên Hà Hải xông ra, phóng thẳng lên cao. Những xúc tu đó tản ra khí tức kinh thiên, ngay khi xông ra lập tức đong đưa. Cùng lúc đó, dưới đáy biển còn có vô số xúc tu đang không ngừng kéo dài ra tam hướng, rất nhanh liền tới được mặt biển của tam hoàn, cũng xông ra khỏi mặt biển, phóng thẳng lên trời. Xúc tu lan tràn ra, trực tiếp xuyên thấu qua gió lốc giữa tam hoàn cùng với tứ hoàn, ầm ầm xuất hiện trên mặt biển tứ hoàn. Nếu có thể đứng ở độ cao thấy được độ toàn bộ Thiên Hà Hải, từ trên xuống dưới thì lập tức có thể nhìn thấy. Xúc tu như vậy ở trong Thiên Hà Hải có hơn 100.000 cái, giống như ở dưới đáy biển có một tồn tại vô cùng kinh khủng. Đó là Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa đang cấp tốc bành trướng, nước biển gầm thét, vô số tu sĩ hoảng sợ, thậm chí còn bị nước biển vùi lấp đi. 100.000 xúc tu đó bắt đầu giao thoa, xoắn lại với nhau. tạo thành một cây cầu. Một đoạn do 50.000 xúc tu đan vào tạo mà thành, bề rộng chừng hơn 3.000 dặm, long trời lở đất, tiến gần Nam vực nhưng mà lại không có chạm vào. Một đoạn khác dưới sự kéo dài vô hạn đã tiếp nối với Bắc Địa, tạo thành hình cung. Mà ngay ở chính giữa, một đóa bì ngạn hoa to lớn nhìn không thấy cuối ầm ầm nổi lên từ dưới đáy biển. Không cách nào có thể hình dung ra một màn này có bao nhiêu rung động cùng với hoảng sợ. Đây là một màn làm cho người ta không thể nào tin tưởng được. Một đóa hoa với cành lá của nó hóa thành cây cầu bắc ngang thiên hà hải, nối tiếp hai khối đại lục. Giải quyết được cái giá truyền tống khiến cho người ta không cách nào thừa nhận nổi khi giao chiến giữa hai địa vực, làm cho trận chiến này có thể đến tận tình mà triển khai. Thiên địa phát ra tiếng ầm ầm. Ngay khi cây cầu bị ngạn hoa xuất hiện thì toàn bộ hơn 1 triệu tu sĩ Bắc Địa đều ngửa mặt lên trời gào thét. 11 vị cường giả vấn đạo đỉnh phong trên không trung phất tay. Hơn 1 triệu tu sĩ chạy thẳng đến cầu bị ngạn hoa. Lệ Quỷ ở phía sau, người khổng lồ to như là núi đi theo. Vô số hung thú gầm thét, kèm theo lượng lớn tu sĩ. Vào thời khắc này tất cả đều đang xông lên cây cầu bị ngạn hoa. Vừa mới bước lên liền lập tức triển khai toàn lực chạy đi. Nhất là ở trên cầu bị ngạn hoa tồn tại một truyền tống lực lượng có thể giúp cho tất cả mọi người không ngừng được truyền tống, rút ngắn được thời gian tới Nam vực. Chỉ cần vài ngày đã có thể bước đến Nam vực đại địa. Hôn lễ càng ngày càng gần. Hiện giờ hồ lớn Triệu Quốc ngày xưa đã hóa thành răng đèn kết hoa. Cả cái hồ đều hiện lên bảo quang. Xung quanh nó có vô số bàn ghế vây quanh. Người lui tới đều là đệ tử Huyết Yêu tộc. Khắp nơi tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Trần Phàm tới, Mập Mạp cũng tới, còn có những bạn tốt của Mạnh Hạo ở Từ Vận Tông cũng lần lượt chạy tới. Trong không ít không khí vui vẻ, nụ cười của Hứa Thanh càng thêm xinh đẹp. Thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, thần tình trong đôi mắt dường như là có thể hòa tan hết thảy lạnh lẽo. Mạnh Hạo cũng đang mỉm cười, thậm chí nhiều khi hắn cũng có chút mờ mịt luống cuống, không biết phải nên làm như thế nào. Cũng may có mấy vị Trảm Linh đạo tổ Huyết Yêu tông đều đã trải qua chuyện như vậy, lúc này mỗi người đều là cực lực lo liệu cho hôn lễ. Thêm vào Mập Mạp tự mình tiến cử, lấy chuyện hắn cưới hơn 100 đạo nữ làm kinh nghiệm để thuyết phục giúp đỡ cho Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên sau cùng thì vẫn tới. Lúc đến mặt nàng đang cười, nhưng trong nụ cười đó mang theo chúc phúc, ẩn giấu nội tâm mất mát. Mạnh Hạo nhìn nàng, muốn mở miệng để nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hứa Thành lôi kéo Sở Ngọc Yên về một bên, yên lặng nói, lặng lẽ nói chuyện thuộc về hai nàng. Hàn Tuyết San còn có Tống Dài cũng tới. Mấy nữ nhân ở cùng một chỗ, nhất là những đạo lữ của Mập Mạp, khiến cho thanh âm oanh oanh yên yến luôn vang vọng trên đảo. Vài ngày sau, đại hôn cuối cùng đã tới. Tiếng chuông báo hỷ vang lên truyền khắp bát phực. Từ sáng sớm đã bắt đầu có vô số khách đến. Tất cả các tông môn gia tộc Nam vực đều đến. Ghế ngồi ở bốn phía căn bản không đủ. Cho dù đã chuẩn bị được 100.000 cái nhưng mà vẫn không có chỗ ngồi. Rậm rạp chẳng chịt, phóng mắt nhìn thấy không thấy tận cùng. Thậm chí ở địa phương xa hơn còn có rất nhiều tu sĩ Nam vực đứng vây quanh. Dù cho không có chỗ ngồi nhưng mà vẫn tới chúc mừng cho lễ song tu của Mạnh Hạo và Hứa Thanh. Tu sĩ Trảm Linh, cường giả vấn đạo, toàn bộ đều tới. Khi tiếng chuông gõ được mấy cái, một đạo ánh sáng tím cất bước đi tới. Đó là một lão già mặc áo bào tím, ở trong thương tang mang theo vẻ uy nghiêm, nhưng khi nở nụ cười thì tràn đầy vẻ hiền hòa. Ở trên thân có mùi thơm của đan dược. Khi Mạnh Hạo nhìn thấy lão nhân thì thân thể chấn động, lập tức bay ra. Ở trước mắt toàn bộ tu sĩ ôm quyền lạy một cái thật sâu. Bái kiến sư tôn. Lão già đó chính là Đan Quỷ. Lão nhìn Mạnh Hạo thân sắc lộ ra vui vẻ, còn có thương yêu, cười và bước tới đỡ Mạnh Hạo dậy. Đại hôn hôm nay của ngươi, vi sư sẽ làm người chứng hôn. Kim Quang Giáo tới. Những tu sĩ Kim Quang Giáo xếp hàng đội ngũ, đạp trên mây mù quần quận xuất hiện ở nơi diễn ra hôn lễ. Kim Ô tộc cũng tới. Tất cả tông môn, tất cả gia tộc đều phái không ít những người đến hiện trường hôn lễ, tới chứng kiến buổi hôn lễ long trọng nhất ở Nam vực nhiều năm qua. Trước không có, sau này cũng không có. Cả hôn lễ sẽ diễn ra quanh cái hồ lớn. Tu sĩ nơi đây có hơn vài trăm ngàn, chiếm gần 8 thành tu sĩ Nam Vực. Căn bản đã thấy không được đầu cuối, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là người. Còn lễ vật mà bọn họ tặng, sau khi gom lại một chỗ có thể khiến cho bất cứ một tu sĩ nào lập tức được xưng là Nam Vực cực phú. Âu Dương trưởng lão cùng với Hà Lạc Hoa cũng đến rồi. Bọn họ trong đám đông, không có đứng ở phía trước, mà ở phía xa nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thành, cùng với Mập Mạp và Trần Phàm, trên khuôn mặt già nua của hai người lộ ra nụ cười hiền hòa. Bọn họ rất vui, còn có đắc ý, bởi vì những kiêu tử hiện giờ của Nam Vực đều đến từ Kháo Sơn Tông năm đó. Bộ lạc ở Tây Mạc cũng lần lượt đến. Gần như là tất cả những bộ lạc mà Mạnh Hạo biết hoặc là biết Mạnh Hạo đều xuất hiện trong hôn lễ. Hôn điển vài trăm ngàn người lại không có hỗn loạn. Có Mập Mạp cùng đại tử Huyết Yêu Tông lo liệu xung quanh có sắc màu, ngay ngắn trật tự. Không khí vui mừng, tiếng cười nói vui vẻ nơi đâu cũng thấy. Cường giả tụ tập. Có thể nói hôn điển lần này long trọng nhất, to lớn nhất Nam Vực từ trước tới nay. Ngày hôm nay Hứa Thành xinh đẹp tuyệt luân. Nàng mặc đồ cưới màu đỏ. Khi đứng cùng với Mạnh Hạo, toàn trường hôn lễ lập tức truyền ra từng tiếng hoàn hồn chúc phúc. Chúc mừng Mạnh Hạo đại nhân cùng Hứa Thành tiên tử kết cây liền cành. Chúc cho bạc đầu tới già, yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Chúc mừng. Thanh âm như sóng truyền khắp bát vực. Nhịp tim Mạnh Hạo tăng nhanh. Cho dù là hắn cũng không khỏi khẩn trương trong lòng. Hắn mặc trường bào màu đỏ, hắn vốn đã tuấn lãng, nay đầy người đều là không khí vui mừng. Hắn kéo lấy tay Hứa Thành đứng ngay giữa không trung, trở thành tiêu điểm cho mọi người theo dõi. Đa tạ các vị đạo hữu tới chứng kiến lễ song tu của Mạnh Mỗ cùng với Thanh Nhi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, kéo lấy Hứa Thành hướng về phía tất cả mọi người cúi đầu. Khuôn mặt Hứa Thành đỏ bừng, tim nàng cũng vẫn là luôn đập thình thịch không ngừng. Bất cứ một nữ nhân nào vào thời khắc này đều là rất xinh đẹp, cũng là khẩn trương nhất, càng là kích động nhất. Cả Nam Vực lúc này đang chứng kiến ước hẹn cả đời của hai người. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ lớn truyền ở khắp nơi. Tổng cộng 10 cường giả Trảm Linh bay ra, thẳng đến không trung. Bọn họ giữa không trung triển khai thần thông rực rỡ nhất của mình. Từ xa nhìn lại giống như là hình thành 10 cái pháo hoa xinh đẹp, làm cho bầu trời thay đổi màu sắc, làm cho toàn bộ tu sĩ dưới mặt đất đều là mở to mắt nhìn ra vẻ đẹp hiếm thấy này trên không trung. Đó là tu vi của 10 cường giả Trảm Linh bạo phát. Đó là thần thông thuật pháp muôn màu muôn vẻ của bọn họ, khiến cho lúc này ánh sáng vô tận, tựa như là trên không trung xuất hiện 10 cái mặt trời. Tiếng độ ầm ầm không ngừng vang lên, ánh sáng rực rỡ. 10 cường giả Trảm Linh không ngừng biến hóa thần thông, khiến cho dao động của thuật pháp trên không trung ầm ầm khuếch tán ra khắp nơi. Trời ạ, không hổ là Thiếu Tông Huyết Yêu Tông, hôn lễ quán đã có 10 vị lão tổ Trảm Linh buông xuống thân phận, cam nguyện lấy thuật pháp làm pháo hóa. Phóng mắt cả Nam Vực chỉ có Mạnh Hạo mới có thể làm được điểm này thôi. Lễ song tu sau này của ta có thể mời tu sĩ kết đan làm như vậy cũng đã là cực hạn của nhân sinh rồi. Mọi người trên mặt đất ồn ào hẳn lên. Tâm thần của bọn họ đều đang chấn động khi nhìn từng màn trên không trung. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, nghĩ kỹ lại, thì đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn kìa, lại thay đổi rồi. Trên bầu trời, thần thông thuật pháp của 10 cường giả Trảm Linh đột nhiên biến đổi. 10 người nối tiếp nhau hình thành đến một con rồng, một con thải phượng. Long phục trình tượng ở trên không trung bay múa trông rất sống động, vô cùng kinh người. Ngay sau đó, có 1.000 tu sĩ Nguyên Anh từ dưới mặt đất đồng loạt bay lên. Sau khi bọn họ cố định đứng bất động giữa không trung xong, liền nhắm mắt lại. Ngọn lửa sinh mạng của bọn họ lập tức liền hiện ra, hóa thành 1.000 ngọn nến. Ánh nến chiếu rọi đất trời, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ không cách nào có thể tưởng tượng. Còn chưa xong. Sau khi 1.000 tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, đã có 10.000 tu sĩ kết đan bay ra, vòng quanh giữa không trung, dùng thuật pháp của bọn họ cấu thành một cầu thang thông thiên. Cầu thang đó tản ra bảo quang, long trời lở đất. một ngàn ngọn nến chiếu rọi khắp bốn phía, làm cho bầu trời cũng trở thành một bộ phận của hôn lễ. Mà long phụng giao nhau lại thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, làm cho không khí hôn lễ lập tức đạt đến đỉnh cao. Khi không ít người đều cho rằng tất cả đã kết thúc, thì lại có hai đạo cầu vồng đột nhiên từ mặt đất bay lên. Đó là hai lão già. Mặc dù thần sắc mờ mịt, nhưng sự xuất hiện hai người lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Đó là lão tổ Kim Hàn Tông và đệ tam tổ Lý Giả. Khi hai vị tả hữu hộ pháp vấn đạo đỉnh phong của Huyết Yêu Tông bay đến giữa không trung, thì lập tức bấm quyết, phất ống tay áo một cái, hư vô phía cuối cầu thang trông thông thiên. Hư vô phía cuối cầu thang thông thiên trên không trung chợt trở nên vặn vẹo. Một tòa tiên cung điện bỗng nhiên xuất hiện. Tòa tiên cung điện đường đó rất lớn, tràn đầy trang nghiêm. Mỗi một phiến gạch ở bên trong đều tản ra bảo quang. Đây là ảo ảnh do tu vi của hai vấn đạo đỉnh phong đạo quái bố trí ra. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi. Ngay khi điện trường này xuất hiện, một cầu vồng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bao phủ đến tòa điện đường. Mỹ lệ tuyệt luân, không gì sánh nổi. Mơ hồ có tiên hạc xuất hiện ở bốn phía, ưu nhã bay lượn. Thế giới một mảnh mông lung, vô số thủy thú lượn lờ đưa ra chúc phúc. Tu sĩ trên mặt đất truyền ra từng tiếng hít hơi. Trận hình như vậy, phô trương như vậy, hoàn toàn xứng đáng là lần đầu tiên của Nam Vực. Đại hôn của Mạnh Hạo tiểu hữu, lão phu về tiểu hữu thêm một chút không khí vui vẻ. Tiếng cười của lão tổ Tống gia truyền ra, nâng tay phải chỉ lên không trung, khí tức toàn thân của lão lập tức bạo phát. Dưới một chỉ này, trên bầu trời phát ra ánh sáng vạn trượng, xuất hiện vô số tinh điểm, chớp mắt là hóa thành hơn vạn tiên nữ xinh đẹp, phân biệt sắp thành hàng ở ngoài điện đường. Trên cầu vòng, trên bậc thang đầy bảo quang, ở trên ngàn ngọn nến cùng hướng về phía Mạnh Hạo và Hứa Thanh thi lễ một cái. Giống như là thị nữ vậy, khiến cho ảo ảnh trên không trung lập tức chân thật hơn. Hơn nữa trong tay của những tiên tử đó đều cầm một ít linh quả, mỗi một cái đều là thực. Đây mới là lễ vật mà Tống gia tặng. Nam nhân trung niên vấn đạo đình phong trong Tử Vận Tông cũng cười cười, truyền ra thanh âm. Hôn lễ của tiểu trồ, lão phu cũng thêm một chút không khí vui mừng. Nói xong mở miệng phun ra một hơi, một cái lò luyện đan to lớn lập tức xuất hiện ở bên ngoài điện đường. Mùi hương đan dược lan tràn ra xung quanh bốn phía, từ trong mùi thơm của đan dược ngưng tụ ra từng thị vệ mặc kim giáp. Tổng cộng 10.000 thị vệ, toàn bộ thủ hộ bốn phía, khí thế kinh người. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, thanh âm trên tay cắm ở phía trước, hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu quỳ lạy. Tu sĩ trên mặt đất trở nên điên cuồng. Bốn vị vấn đạo đỉnh phong ra tay, biến hóa của 10 vị cường giả trảm linh, ngọn nến do trên ngàn tu sĩ nguyên anh tạo nên, cầu thang bảo quang trên chục ngàn đệ tử kết đàn, một màn này triệt để chấn động tất cả mọi người. Trước đây chưa từng thấy, trước đây chưa từng thấy nhỉ. Tiên tử làm tỷ, tiên binh đảm vệ, tiên cung thành điện đường, cầu vòng rực rỡ dương vui. Trảm linh làm nên đông phượng, nguyên anh hóa thành ngọn lửa tân hôn, tu sĩ trải đường. Cái lễ song tu này lão phu cho dù chết cũng không bao giờ quên. Có thể thấy được một màn này, đủ rồi. Chấn động. Trên mặt đan quỷ lộ ra tiếng cười hiền lành. Đứng trên bậc thang ở phía dưới tiền cùng, nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thành. Lễ nghĩa của tu sĩ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng phải đi lên bậc thang của anh nến đăng tiên cung. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nắm tay Hứa Thanh. Tay Hứa Thanh có chút run rẩy, đầy mồ hôi lạnh. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được sự khẩn trương cùng nhu hòa trong mắt của nhau. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau bay lên, bước lên bậc thang đi qua. Tiên tử hạ thấp người, tiên binh quỳ lạy, cho đến khi đi qua bậc thang, đi qua ánh nến, đi qua vòng tròn do long phượng vây quanh tạo thành, cuối cùng bước lên cầu vòng dưới sự vây quanh của tiên hạc cùng với thủy thú đứng ở tiên cung điện đường. Khi bọn họ đứng ở nơi này, quay người lại thì có thể được tiên hà hải ở phía xa, cúi đầu có thể thấy được vài trăm ngàn người dưới đất. Phía dưới lập tức truyền ra tiếng hoan hô, thanh âm như sóng truyền đi khắp nơi, long trời lở đất, thậm chí truyền đến thiên hà hải cách nơi này không xa. Đến lúc này, Lễ song tu xem như đã tiến hành được một nửa. Tiếp theo sẽ là lễ chứng hôn, quan trọng nhất. Lão phu tuyên bố. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thành. Thanh âm tang thương truyền khắp nơi. Tiếng hoan hô của tu sĩ dưới mặt đất càng thêm kinh người. Chỉ là còn chưa đợi đan quỷ nói hết lời thì trong tiếng hoan hô của mọi người, thần sắc Mạnh Hạo đột nhiên biến đổi. Hai mắt lộ ra tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm về hướng Thiên Hà Hải. Thiên Hà Hải nhìn như bình thường, nhưng Mạnh Hạo bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Dường như có cái gì đó cực kỳ hung hiểm đang ẩn giấu ở Thiên Hà Hải, muốn mở miệng cắn nuốt tới. Đồng thời khi Mạnh Hạo nhìn về phía Thiên Hà Hải thì toàn bộ cường giả vấn đạo đỉnh phong nơi đây đều chấn động tâm thần, đồng loạt nhìn về hướng Thiên Hà Hải. Trên Thiên Hà Hải tất cả nhìn như là bình thường, nhưng khi mắt phải Mạnh Hạo chớp nhìn lần, khí tức tiên nhân chi lộ ở trong cơ thể vận chuyển, thế giới trong mắt phải quán trong nháy mắt liền mơ hồ. Khi rõ ràng trở lại thì dường như hắn thấy được hai thế giới khác nhau. Một là thế giới Thiên Hải lúc bình thường, còn một thế giới khác là nước biển gầm thét quần quận ngập trời. Một cây cầu khổng lồ do Biển Ngạn Hoa tạo thành, long trời lở đất. Trên cây cầu đó có vài trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa đang mang theo sát khí ngập trời gào thét mà chạy tới. Trong đám tu sĩ Bắc Địa đó có một thạch đỉnh khổng lồ được hàng chục ngàn người khiêng. Đỉnh này tang thương, ở bên trong chứa bùn đất màu đen. Ở trên đám bùn đất này có cắm một cây nhang chỉ dài chừng một lóng tay. Nén nhang này rất nhỏ, so sánh với đại đỉnh thì gần như là không thể phát hiện. Nhưng nén nhang này tạo cho người ta cảm giác khủng bố tà ác đến cực hạn. Ngay cả vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa cũng lộ ra thần tình cực kỳ coi trọng nén nhang này, còn có cả kiêng kỵ. Bọn họ đang không ngừng đến gần. Cách Nam Vực Đại Địa đã rất gần, rất gần. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.